Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420: Quy nguyên cáp thôn địa. Trong hư không tối tăm, vài đầu liệt giới kình ngay tại lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện bọn họ một trong số đó trên thân vậy mà đứng đấy một cái hắc vũ đỏ đuôi điều. Chim chóc có chút dương dương tự đắc tại rộng lớn thân cá phía trên dạo bước. Mà liệt giới kình đối với cái này không có chút nào phát giác. Cái này hắc vũ đỏ đuôi điều, dĩ nhiên chính là Lý Phàm. Hắn xe nhẹ đường quen xuyên qua tiên tuyệt đại trận. Nhìn đến liệt giới kình nhóm về sau, lại là ý tưởng đột phát. Muốn thử một chút dung lô vạn tượng công thực tế lừa gạt hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Cái này mới có như thế vừa ra. Liệt giới kình đối với ngoại giới khí tức cực kỳ mẫn cảm. Cho dù là phàm nhân đều có thể vạn lý truy tung. Ta như thế tiếp cận, bọn chúng lại không có bất kỳ cái gì nên kích phản ứng. Sợ là tại bọn họ xem ra, ta cùng thật chim chóc không khác. Đối với kết quả khảo nghiệm, Lý Phàm rất là hài lòng, vỗ cánh gấp bay, rời đi liệt giới kình nhóm, hướng về Khư Uyên dưới đáy huyền hoàng giới cửa vào tiến đến. Nếu như đại huyền thật tại liệt giới kình nỗ lực dưới, thoát ly huyền hoàng giới, như vậy là không sẽ trực tiếp bị tiên khư bắt được. Thì cùng cái kia dược vương chân đỉnh đồng dạng, năm đó cái này liệt giới kình nhóm, đến tột cùng là ai thủ bút. Bất quá hẳn không phải là tiên đạo thập tông gây nên. Bọn họ biết được tiên khư tồn tại. Bỏ mặc liệt giới kình đem tiểu thế giới đào đi. Chẳng phải là tự chui đầu vào rõ. Tu tiên giới ánh sáng thì tại phía trước cách đó không xa. Nhìn lại tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi liệt giới kình. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Chỉ là chợt lóe lên. Thân hình không có chút nào dừng lại. Sau một khắc, Lý Phàm lại xuất hiện tại Uông Dương Đại Hải phía trên. Biển trời một màu, ướt mặn gió nhẹ phẩy. Lý Phàm hít một hơi thật sâu. Cảm thán nói, vẫn là bầu trời màu lam đẹp mắt a. Tại huyền võng bao phủ xuống áp lực trong thế giới chờ đợi mấy trăm năm, bây giờ trở lại lúc đầu Lý Phàm. Mới hiểu được loại này vô câu vô thúc đáng ngưỡng mộ. Không có đi trước thêm vào vạn tiên minh. Lý Phàm phân biệt phiên phương hướng, mà chính là hướng về Tùng Vân Hải cùng Thạch Lâm Châu chỗ giao giới bay đi. Mục đích của hắn chỗ, chính là Bạch Thạch Động Thiên bên trong Thiên Cơ Tông di tích. Cũng chính là lúc trước Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử tìm tới Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương Địa. Phương, ở kiếp trước, Tiêu Hằng tại lệnh Hồ Xương trợ giúp dưới. Ngoại trừ Kim Trương bên ngoài, còn theo trong di tích phát đào ra một số những công pháp khác. Bao quát bí thuật trích thủ gia thiên, Lý Phàm tự nhiên là không thể bỏ qua. Tuy nhiên bề ngoài chỉ là một cái bình thường chim, nhưng là Lý Phàm tốc độ phi hành lại không có chút nào chậm. Hơn 20 ngày về sau, Lý Phàm đi tới Bách Thạch Động Thiên bên ngoài. Cái gọi là Bách Thạch Động Thiên, chính là Thạch Lâm Châu biên giới một cái cực lớn dưới mặt đất động rộng rãi. Trong động vô số đạo đường chi nhánh giao thoa. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có rộng mở trong sáng, hình thành một cái rộng lớn dưới mặt đất đại sảnh. Trong đại sảnh quái thạch đá lởm chởm, tự đỉnh chóp hướng phía dưới, vách tường hướng ra ngoài dã man sinh trưởng, hình dáng khác nhau, giống như người giống như thú, làm người sợ hãi. Có nhiều tu sĩ ở trong đó lạc mất phương hướng, từ đó một đi không trở lại người, mà mảnh này Bách Thạch Động Thiên. Đến tột cùng lớn bao nhiêu thì là ai cũng không biết. Làm Thạch Lâm Châu nắm chắc hung địa, dù là biết nơi đây khả năng giấu có bí mật gì, nhưng thì nguyện ý đến đây thám hiểm tu sĩ lại là ít càng thêm ít. Lý Phàm không ngừng hướng về động đá vôi nội bộ xâm nhập, sững sờ là một người đều không gặp phải. Càng đi chỗ sâu, đường thì càng phức tạp. Thường thường một cái giao lộ có nhiều đến 7-8 đầu lối rẽ. Đồng thời, không chỉ là thần thức sẽ thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Mảnh này động đá bản thân, cũng sẽ ngẫu nhiên phát sinh biến hóa. Lúc đến thật tốt, muốn trở về sau, thì sẽ phát hiện nguyên bản con đường không hiểu biến mất. Hết lần này tới lần khác chỗ này trong động đá vôi địa chất đều cứng rắn vô cùng. Muốn cứ thế mà mở ra một con đường đều không được. Đây cũng là vì sao Bách Thạch Động Thiên như thế hung hiểm nguyên nhân. Theo cái kia lệnh Hồ Xương nói, cái này Bách Thạch Động Thiên rất có thể là thượng cổ thời kỳ dị thú Quy Nguyên Cáp sau khi chết biến thành. Quy Nguyên Cáp thâm cư dưới mặt đất, lấy sông núi địa mạch làm thức ăn, là nổi tiếng xấu địa hình kẻ phá hoại, thậm chí có thể đem một châu dưới mặt đất tất cả đều móc sạch. Lý Phàm nhớ lại Hàn Vô Ưu nghe được kiến thức, có điều vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trong cơ thể của nó thường thường phối hợp tồn tại một loại thạch linh trùng. Quy Nguyên Cáp thiên tính tham lam, thôn phệ địa mạch không có chút nào tiết chế, thậm chí có khả năng đem chính mình cho ăn bể bụng. Mà tuyệt phần lớn là tình huống dưới, bọn họ là không kịp tiêu hóa hấp thu thể nội địa mạch chi lực. Cho nên tại thể nội ngưng kết, liên miên địa mạch chi thạch. Cái này thạch linh trùng, thì vui lấy địa mạch thạch làm thức ăn, trợ giúp Quy Nguyên Cáp giảm bớt tiêu hóa áp lực đồng thời. Tự thân lại là hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Hoàn mỹ xen lẫn quan hệ, chỉ sợ cái này Bách Thạch Động Thiên bên trong rắc rối phức tạp địa đạo, rất có thể cũng là thạch linh trùng nhóm móc ra. Lý Phàm một bên phi hành, một bên cẩn thận từ một nơi bí mật gần đó tìm kiếm lấy thạch linh trùng. Sau gần nửa ngày, cũng là ngươi, Lý Phàm hiện ra nguyên hình. Ngũ hành tịch diệt kiếm lặng yên ra khỏi vỏ. Một cái động sâu thì xuất hiện tại mà nói trên tường đá. Màu xám xanh thân ảnh thoáng qua, liền muốn hướng về bức tường chỗ sâu đào tẩu. Trói trùng, Lý Phàm bỗng nhiên phát động thần thông, đem bắt được một cái mập mạp, toàn thân xám xanh, giống như hài nhi lớn nhỏ cự trùng. Thoáng chốc xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt, nó giờ phút này không thể động đậy, không khỏi phát ra chít chít gấp rút tiếng kêu to. Lý Phàm nhẹ nhàng tại nó trên thân gõ xuống, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thạch linh trùng toàn thân cao thấp thịt đều đang không ngừng lắc lư. Tại Lý Phàm cảnh cáo dưới, nó nhất thời đàng hoàng, đem linh khí quán thâu tiến trong cơ thể của nó. Lý Phàm nhắm mắt cảm ngộ thạch linh trùng thân thể cấu tạo. Tuy nhiên nó có thể nuốt địa mạch chi thạch, nhưng hắn sinh lý kết cấu trình độ phức tạp, thậm chí còn không bằng Lý Phàm trước đó biến thành bình thường chim. Cũng không lâu lắm, Lý Phàm buông ra trói buộc. Sau một khắc, trên thân kim quang bao phủ, hắn biến thành thạch linh trùng bộ dáng. Trước kia cái kia béo côn trùng phù phù một tiếng rơi xuống đất, cũng không lo được Lý Phàm cái này mới xuất hiện đồng bạn, cuống quýt đào đất trốn. Bị nó đào ra động xuất hiện không bao lâu, thì Lý Phàm nhìn soi mói, cũng không lâu lắm, vậy mà chậm rãi khép lại. Nơi này, quả nhiên quỷ dị. Quy Nguyên Cáp dù chết giống như sống, nếu không có phương pháp đặc biệt thăm dò, còn thật có hơi phiền toái. Bất quá bây giờ nha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm run lên trùng thân thể, một đầu hướng vách đá bên trong đâm đi vào. Chỉ cảm thấy những thứ này cứng rắn vô cùng, tảng đá hóa thành giòn mỹ thực. Lý Phàm vô cùng dễ dàng thì mở ra một con đường. Trong đầu hiện ra Thiên Cơ Tông di tích đại khái phương vị. Lý Phàm thẳng tắp hướng về cái hướng kia tiến lên. 7 ngày sau, một chỗ tứ phía phong bế dưới mặt đất lỗ trống, theo vách đá bên trong bỗng nhiên ẩn ẩn truyền đến tiếng ầm ầm. Không bao lâu, Lý Phàm biến thành thạch linh trùng, thô bạo từ đó chui ra, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, lật lên cái bụng, không có nhúc nhích, thẳng đến thể nội địa mạch thạch bị hoàn toàn tiêu hóa thành năng lượng. Lý Phàm cái này mới một lần nữa biến về nhân hình. Thế mà ăn quá no ở. Lý Phàm lắc đầu, âm thầm im lặng. Hết chương.